Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để bọn họ đều cảm thấy bất an, không thể không nhắc nhở mọi người, để tránh khỏi không rõ vì sao, nhấc đầu đụng vào, bị thiệt lớn. Thẩm Trọng cùng Đổng Minh Hiên nhắc nhở, để mọi người như gặp đại địch. Hai người bọn họ lời nói mới hạ xuống, Nhiếp Thiên liền nhìn thấy từng cái màu sắc khác nhau linh lực vần sáng, từ bách chiến vực trên người vừa tới phù thăng mà ra. Nhìn khắp bốn phía, hắn nhìn thấy hầu như sở hữu nhân, đều trong nháy mắt ngưng luyện linh lực, che chở quanh thân. Hắn cũng không có quá nhiều do dự, tâm thần hơi động, liền từ bên trong đan điền hỏa diễm trong nước xoáy, hút ra ra một phần nóng bức hỏa diễm, lẫn vào linh lực ở trong, hình thành một tầng ngọn lửa màu đỏ thắm vần sáng. Đem tự thân cho vững vàng bọc lại, các ngươi theo ở phía sau. Đổng Minh Hiên hô khẽ một tiếng, để Đổng Lệ cùng Đổng Gia những người kia không cần quá mức cấp thiết thâm nhập, không cần lướt qua hắn. Hắn cùng đang lâu Thẩm Trọng, Cừu Lương, Thủy Nguyệt Thương Hội lão phụ Chu Nhữ Vân, Cổ Gia Cổ Hàng đều trước tiên bước vào hẻm núi, lấy dẫn đường giả thân phận đi đầu tiến lên. Nhiếp Thiên đứng hàng mộ bên cạnh, tự quan sát kỹ một phen, chú ý tới những kia hoạt động với hẻm núi quỷ vật. Rõ ràng chú ý tới sự tồn tại của bọn họ, nhưng không có một con nhào lên. Quỷ vật, tự hồ được giới hạn ở hẻm núi đặc thù hoàn cảnh, đều chỉ là bồi hồi với trong hẻm núi. Thế nhưng, làm kia Thẩm Trọng chờ nhân, đặt chân hẻm núi chốc lát, bồng bềnh tại mỏng manh minh khí trung quỷ vật, như là ngửi được mùi máu tanh hung thú, trong nháy mắt liền đánh tới. Xuất từ đan lâu Cừu Lương, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giương tay đánh ra một viên màu đỏ thắm đan dược, to bằng ngón cái đan dược. Mặt ngoài dĩ nhiên có tinh mỹ hỏa diễm đồ văn, đan dược thuốc vừa bay ra, liền thiêu đốt ra rừng rực hỏa diễm, đan dược không ngừng thu nhỏ lại, có thể thả ra ngoài hỏa diễm, nhưng càng ngày càng mãnh liệt, hỏa diễm phạm vi bao trùm cũng càng lúc càng lớn. Đan dược, như một loại kỳ lạ hỏa diễm nhiên liệu, thiêu đốt đan dược, hình thành một mảnh hình bầu dục hỏa diễm quyển, hướng về quỷ vật bay đi, suy suy, từng con khuôn mặt mơ hồ vặn vẹo quỷ vật, đụng vào chạm được ngọn lửa kia quyển. Nhiễm phải nóng rực lửa khói, giống bị tổn thương, hoảng sợ địa tứ tán ra, ta đến đánh trận đầu đi. Rõ ràng tu luyện hỏa diễm pháp quyết Cừu Lương, trong mắt có một tia ngạo nghễ, hắn xông lên trước, không ngừng đánh ra từng viên đồng dạng đỏ đậm đan dược, từng viên đan dược, thả ra ngoài sau, cấp tốc hóa thành hỏa diễm quyển, kia từng cái hỏa diễm quyển, hầu như lấp kín mọi người phía trước không gian, để lạnh lẽo âm u hẻm núi, nhiệt độ tăng vọt, mấy chục con phi phát tới quỷ vật. Tại những kia hỏa diễm trong vòng, phát sinh chíp chíp tiếng kêu kỳ quái, phản phất không thể tả chịu đựng, nhỏ yếu như là bị nhen lửa, hôi mù mịt hồn thể, dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng tiêu tan ra. Cường lớn một chút quỷ vật, nhiễm hỏa diễm sau, đúng là có thể thật nhanh né ra, có thể những kia thoáng cường hãn một điểm quỷ vật, vẫn như cũ cũng không dám nữa tiếp cận những kia phi động hỏa diễm quyển, chỉ dám ở một bên phát sinh chói tai tiếng rít. Vừa nhìn tinh thông hỏa diễm pháp quyết Cừu Lương, lấy ra hắn luyện chế ra đến nhiên hỏa đan, đem đông đảo đập tới quỷ vật thiêu đốt xua tan, Đổng Minh Hiên chờ nhân liền không có xuất thủ, từng cái thiêu đốt hỏa diễm quyển, tại kia Cừu Lương tinh diệu điều khiển hạ, vần quanh mọi người bay lượn, như hỏa diễm võng đem đại gia mơ hồ bọc lại, nhiên hỏa đan đang dần dần thu nhỏ lại, tiêu hao năng lượng, hỏa diễm quyển vẫn là xoay chuyển liên tục, ngăn cách quỷ vật tấn công, có Cừu Lương đánh trận đầu, mặt sau những kia tiểu bối, hầu như đều không cần xuất thủ. Chỉ cần rút ở đây hỏa diễm trong vòng bộ, liền hoàn toàn không bị quỷ vật xâm hại. Nhiếp Thiên cùng những người khác như thế, cũng theo đội ngũ, tiến vào hẻm núi. Thân thể bước vào hẻm núi một khắc đó, hắn đột nhiên chú ý tới, kia bảy viên trôi nổi với linh hồn thức hải toái tinh, từng cái lóe sáng. Hắn chưa từng mượn toái tinh lực lượng, hỗn hợp tinh thần ý thức hình thành thiên nhãn, có thể tại bảy viên toái tinh từng cái với linh hồn thức hải lóe sáng thì, hắn năng lực nhận biết cùng sức quan sát. Nhưng có loại rõ ràng tăng lên, khiếp mắt, hắn thoáng mượn bảy viên toái tinh giấu giếm lực lượng, lấy hắn huyết nhục nhạy cảm năng lực nhận biết, đến ngưng thần thể ngộ, hắn mơ hồ cảm giác được, bên trong cốc tựa như tồn tại một loại nào đó quỷ dị từ trường, này từ trường âm u băng hàn, đối với linh hồn tựa hồ tồn tại một loại nào đó huyền ảo tác dụng, cũng là bởi vì kia từ trường tồn tại, đại đa số thời điểm đều bình tĩnh không lay động bảy viên toái tinh, mới sẽ ở linh hồn thức hải lóe sáng, toái tinh lóe sáng là bị từ trường cho kích phát, như là ngửi được nguy cơ, chủ động bảo hộ linh hồn của hắn thức hải không bị tập kích. Ý thức được điểm này, tại hẻm núi vẫn không có sinh sôi càng nhiều dị thường thì, hắn lặng lẽ để sát vào Đổng Lệ, nhẹ giọng nói, để ngươi người, sớm thủ vững linh hồn thức hải, ta hoài nghi, bên trong cốc sẽ có sự dị thường, có thể châm đối với chúng ta linh hồn thức hải phát động công kích, ngươi chắc chắn chứ? Đổng Lệ đôi mắt đẹp sáng ngời, tiến vào hẻm núi sau đó, nàng cũng trở nên hơi nghi thần nghi quỷ, chỉ là không cách nào như Nhiếp Thiên giống như vậy, nhân bảy viên toái tinh dị thường, mà lòng sinh cảnh giác, những kia tu vi đạt đến phàm cảnh cường giả, nhân tinh thần lực lột xác thành hồn lực, tự hồ không bị bên trong cốc kỳ dị từ trường ảnh hưởng, cũng không có cảm thấy có cái gì không khỏe, chỉ có Nhiếp Thiên khá là đặc thù, rõ ràng tại trung thiên cảnh tu vi, linh hồn thức hải nhưng tồn tại bảy viên toái tinh, hắn tại tiến vào hẻm núi chốc lát, bảy viên toái tinh báo động trước giống như sớm lóe sáng, để hắn cảm giác được chỗ bất đồng, bảy viên toái tinh lóng lánh chốc lát, hắn cũng đã không còn cảm giác bất an, tự hồ kia bảy viên lóe sáng toái tinh, có thể làm cho hắn không hề bị bên trong cốc từ trường ảnh hưởng, không dám xác định, bất quá cẩn trọng một chút, tổng không có sai. Nhiếp Thiên nhẹ giọng nói, hắn cũng chú ý tới, liền ngay cả Thẩm Trọng, Đổng Minh Hiên như vậy phàm cảnh giả, tiến vào hẻm núi sau, đều sắc mặt bình thường, những người kia không có phát hiện chỗ kỳ lạ, để hắn đều có chút hoài nghi phán đoán của chính mình, vì lẽ đó không dám đối với Đổng Lệ bảo đảm. Giờ khắc này, Đổng Minh Hiên cùng những kia phàm cảnh giả, đều tại đội ngũ hàng đầu, cũng chuyên tâm với xem kỹ phụ cận quỷ vật, cũng không nghe thấy hắn cùng Đổng Lệ nói chuyện. Đổng Lệ suy tư một hồi, lựa chọn tin tưởng Nhiếp Thiên, liền hoán quá Hàng Mộ, dặn dò một câu. Hàng Mộ tại Đổng gia những kia luyện khí sĩ trung, lấp lóe một hồi, đem Đổng Lệ mệnh lệnh truyền đạt. Hết thảy Đổng gia luyện khí sĩ, tuy rằng không rõ vì sao, còn là y theo Đổng Lệ dặn dò, tại chậm rãi tiến lên thì, chủ động ngưng luyện tinh thần ý thức, sớm một bước đem linh hồn thức hải thủ hộ, bởi vì Nhiếp Thiên chính mình cũng không dám xác định, Đổng Lệ vì sợ sệt gây ra cười hoạt, để cho người khác nói nàng nghi thần nghi quỷ, cho nên nàng vẻn vẹn chỉ là thông báo người mình, nàng cũng không có đem Nhiếp Thiên nhắc nhở, nói cho Tần Yên kia mấy phương bách chiến vực đến nhân, dị biến đến không hề có điềm báo trước, hẻm núi nơi sâu xa, một tiếng thê thảm đến cực điểm tiếng rít, trong nháy mắt xé rách mà ra, tiếng rít vang lên kia một chốc, hẻm núi hai bên màu xám trắng sơn phong, trọc lốc không sinh một cây thực vật vách đá, đột nhiên phản phất bị bôi lên một tầng màu xanh sóng gợn sinh sôi, tựa như đột nhiên đem kia một tiếng rít uy lực, tăng lên trên diện rộng. Trong khoảnh khắc, hết thảy bước vào hẻm núi bách chiến vực luyện khí sĩ, linh hồn thức hải bên trong, đều bị ngàn vạn mũi tên nhọn ác liệt xạ kích, Đổng Lệ bên cạnh, Đổng gia những kia luyện khí sĩ, tại Hàng Mộ nhắc nhở hạ, từ lâu ngưng tụ tinh thần ý thức, hình thành một tầng che chở linh hồn thức hải tấm chắn. Ngàn vạn mũi tên nhọn giống như tinh thần xung kích, đều oanh bắn tới bọn họ ngưng tụ tấm chắn trên, để bọn họ rên lên một tiếng, thân hình loạn choạng, lung lay muốn ngã. Nhưng bọn họ tuy gặp đòn nghiêm trọng, lão đảo, nhưng đại thể không việc gì. Nhiếp Thiên tinh thần thức hải trung, bảy viên sớm lóng lánh toái tinh, rải rác sáng lạng ánh sao, tương lai tập ác liệt công kích, lặng yên hóa giải, thân hình hắn liền nhẹ nhàng lay động đều không có, vững như Thái Sơn. Trái lại cái khác mấy phương, những kia cảnh giới đạt đến tiên thiên cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ luyện khí sĩ, từng cái lỗ tai cùng khóe mắt, đều bỗng xuất ra tiên huyết, ầm ầm đảo địa, càng thảm hại hơn, có mấy cái chỉ có tiên thiên cảnh sơ kỳ, không có tiêu tốn tâm tư xây dựng linh hồn thức hải, không có quá mạnh mẽ tinh thần lực gia hỏa, tại thố không kịp đề phòng hạ, linh hồn thức hải như bị xuyên thấu, càng trong nháy mắt nổ chết, cẩn thận. Đây là tà minh tinh thần tà thuật, Đổng Minh Hiên kinh hãi đến biến sắc. Tại tiếng rít chói tai vang lên một khắc đó, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, đáng tiếc chính là, hắn này một tiếng nhắc nhở, vẫn là hơi chút đã muộn một điểm, khi hắn la lên qua đi, quay đầu đến xem thì, hiện tại kia một làn sóng tà minh tinh thần tà thuật đòn nghiêm trọng hạ, đã có mấy cái không am hiểu tinh thần lực ngưng tụ, cảnh giới thấp kém tiên thiên cảnh sơ kỳ giả, linh hồn thức hải đều đã thủng trăm ngàn lỗ, trực tiếp liền bị nổ nát thức hải mà chết, liền ngay cả cảnh giới cao thâm giả. Cũng khổ không thể tả, ngã ngồi tại địa, mặt âm trầm, vội vàng lấy ra đan dược đến chữa trị linh hồn thương tích, mọi người, đều chỉ lo lấy linh lực tấm chắn, đi cẩn thận từng ly từng tí một địa phòng ngừa minh khí ăn mòn, không có quá để ý linh hồn thức hải phòng ngự, tiếng rít chói tai truyền ra chốc lát, những người kia cũng như tao đòn nghiêm trọng, tử tử, thương thương, tiếng kêu rên không dứt bên tai, ồ, Đổng Minh Hiên thở nhẹ một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Đổng gia những kia luyện khí sĩ. Khắp khuôn mặt là khó hiểu, đội ngũ phía trước Thẩm Trọng, còn có Thủy Nguyệt Thương Hội Chu Nhữ Vân, Cổ Gia Cổ Hàn, bao quát Tào Thu Hồng, Tiễn Hâm, Cổ Hạo Phong cùng Tần Yên, cũng đều đột nhiên chú ý tới Đổng Gia tình huống ở bên này. Đổng Gia bên này, không một người xuất hiện thương vong, khóe mắt cùng lỗ tai, không có tiên huyết chảy ra. Những người kia, tại một vòng tà minh tinh thần trùng kích vào, đều bình yên vô sự. Trên mặt bọn họ pha tạp vào khiếp sợ cùng kính nể, ánh mắt đều nhìn về Đổng Lệ, vì Đổng Lệ anh minh nhắc nhở mà cảm thấy kích động. Tiểu thư làm thật là lợi hại, không hổ là chúng ta lựa chọn đi theo người. Không có tiểu thư để Hàn Mộ nhắc nhở, chúng ta cũng chạy không thoát tà minh tinh thần xung kích, hoặc là bị trực tiếp oanh sát, hoặc là linh hồn thức hải bị hao tổn. Đổng Lệ những kia dưới trướng, khắp khuôn mặt là vui mừng, nhìn về phía Đổng Lệ ánh mắt, tràn ngập kính ý cùng thán phục. Bị bọn họ kính nể vạn phần Đổng Lệ, trong lòng thẹn thùng, vẻ mặt có chút cổ quái. Đổng Lệ, Tào gia Tào Thu Thủy, không nhịn được, hướng về phía nàng thét to, ngươi người vì sao bình yên vô sự? Ngươi nếu biết khả năng xuất hiện nguy hiểm, vì sao không có nhắc nhở đại gia? Tiễn Hâm cùng Cổ Hạo Phong chờ nhân, cũng đều sắc mặt khó coi, liền ngay cả Thủy Nguyệt Thương Hội Tần Yên, biểu hiện cũng khó coi, để sát vào lại đây, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm nàng, nói, Lệ Lệ, ngươi đây là ý gì? Đổng Lệ cũng không có dự liệu, dị biến đến nhanh như vậy thố không kịp đề phòng, chờ nàng ý thức được không thích hợp thì, tất cả cũng không kịp, ngoại trừ nàng người bình yên vô sự ngoại, cái khác tứ phương, đều có sự khác biệt trình độ thương vong, nàng bên này đặc thù, gây nên chú ý của mọi người, trái lại làm cho hắn bị mọi người hoài nghi, cái kia, ta cũng không xác định sẽ có tà minh đột nhiên tinh thần xung kích, Đổng Lệ lúng túng vạn phần, nói rằng, ta nhắc nhở ta người sau đó, đang muốn để Hàn Mộ thông báo các ngươi, ai biết liền đột nhiên sinh ra biến cố, tiên không nên hỏi trách, đại gia mau mau hấp thụ giáo huấn, hảo hảo thủ hộ linh hồn thức hải, đang lâu Thẩm Trọng, Dương Giọng hô to, nói rằng, nơi đây có gì đó quái lạ, tiếng hú kia truyền ra chốc lát, hai bên ngọn núi vách đá, tựa như tăng cường tiếng hú uy lực, việc này, chúng ta cũng có trách nhiệm, không có thể chú ý tới dị thường, không nghĩ tới tà minh quỷ dị. Tại cảnh cáo của hắn hạ, tất cả mọi người mau mau ngậm miệng, vội vội vàng vàng địa ngưng tụ tinh thần ý thức, tại linh hồn thức hải bên trong xây dựng phòng tuyến, để tránh khỏi còn có đến tiếp sau tinh thần xung kích. Đúng như dự đoán, bọn họ vừa ngưng tụ ra tinh thần lực hình thành phòng tuyến, lại có tiếng rít chói tai lại vang lên. Tiếng rít chói tai vang lên kia một chốc, sớm có cảnh giác mọi người, một bên cực lực phòng bị, một bên nhìn về phía hai bên vách đá, trọc lốc vách đá. Lại một lần như bị màu xanh sóng gợn thoa khắp, vốn là chói tai cực kỳ tiếng rít chói tai, uy lực tăng vọt, như vạn tiễn tề phát, lần thứ hai bắn về phía mọi người linh hồn thức hải. Này một chuyến, đã có lòng cảnh giác mọi người, cực lực chống đỡ, đều chỉ là ra tiếng kêu rên, chưa từng xuất hiện thương vong, Đổng Lệ. Tiễn Hâm hừ lạnh một tiếng, quát to, lần sau, nếu như lần thứ hai hiện dị thường, mời ngươi ngay lập tức thông báo đại gia, sẽ, nhất định sẽ. Đổng Lệ một bụng oan ức, nói rằng, ta vừa, cũng là chuẩn bị nhắc nhở, chỉ là chậm một bước thôi, tốt nhất như vậy. Tiễn Hâm rất là bất mãn, chúng ta đều từ Bách Chiến Vực mà đến, lẫn nhau hợp tác nhiều lần, cũng coi như là tin tưởng lẫn nhau, ta không hy vọng tại ngay trong chúng ta, có người trong lòng dị tâm. Đổng Lệ, mời ngươi thu hồi ngươi những kia tính kế, sẽ không nếu có lần sau nữa. Đổng Lệ ngượng ngùng nói, lần này tiểu bất ngờ sinh sau. Đại gia đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, không có vội vã thâm nhập, mỗi người, đều giữ nghiêm linh hồn thức hải, chỉ lo lại có thêm đến tiếp sau đột nhiên tập kích, nhưng mà, hẻm núi nơi sâu xa ra tiếng rít tà minh, tự hồ tiên đoán được hắn công kích, không có tại tạo tác dụng, mặt sau cũng sẽ không lại lấy tiếng rít đến oanh kích đến nhân, Vu Thiên, ngươi một tấc cũng không rời theo sát ta. Đổng Lệ nhẹ nhàng cắn răng, mạnh mẽ trừng Nhiếp Thiên một chút, đem Nhiếp Thiên cho tới bên cạnh. Nàng tại Đổng Minh Hiên sau khi, cùng Nhiếp Thiên sóng vai tiến lên, phía sau chính là Hàn Mộ, cùng dưới trướng những người khác, ngươi hại chết ta rồi. Đổng Lệ hạ thấp giọng hừ nói, Nhiếp Thiên một mặt vô tội, ta làm sao hại ngươi? Không có lời nhắc nhở của ta, chúng ta mặc sau ngươi những kia dưới trướng, chí ít tử hai cái, những người khác linh hồn thức hải cũng sẽ bị thương, làm sao có như thế ung dung, ta không phải nói cái này. Đổng Lệ có chút buồn bực. Ngươi nếu ngửi được không ổn, nên khẳng định một điểm, không cần do dự dự. Hại ta bị mọi người hoài nghi, bởi vì tự ta cũng không cách nào khẳng định. Nhiếp Thiên thản nhiên, quên đi, việc này ta cũng có trách nhiệm, ta nên càng thêm tin ngươi. Đổng Lệ âm thầm căm tức, vừa căm tức Nhiếp Thiên Ba phải cái nào cũng được, vừa giận hỏa chính mình không đủ quả đoán thẳng thắn, dẫn đến nàng chỉ thông báo chính mình dưới trướng, để cho nó tứ phương hoài nghi nàng lòng mang ý đồ xấu, ám sinh bất mãn. Mặt sau, ngươi phát giác đến bất kỳ nhỏ bé dị thường, nhất định phải ngay lập tức nói cho ta. Nàng nhỏ giọng căn dặn, ồ, Nhiếp Thiên lạnh nhạt nói, cũng vào thời khắc này, đội ngũ phía trước Thẩm Trọng, đối với hắn phía sau Tiễn Hâm thông báo, lưu ý một hồi Đổng Lệ bên cạnh tiểu tử kia, người này có chút kỳ quái, cái kia Vu Thiên. Tiễn Hâm ngạc nhiên, Thẩm Trọng nhẹ nhàng gật đầu, lúc trước, Đổng Lệ phán đoán ra những kia U Minh phủ người chết, là bị hút ra linh hải mà chết, chính là tiểu tử kia hiện, còn có, người chú ý tới không có, hai nhóm tà minh tinh thần tà thuật động thì, hắn một điểm phản ứng đều không có, Đổng Lệ mặt sau những kia dưới trướng, cũng là sớm nhận được tin tức. Bọn họ mỗi một cái cảnh giới, đều ra người kia, tuy nhiên đều ngã trái ngã phải, khổ không thể tả, chỉ có cái kia gọi Vu Thiên gia hỏa, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cảnh giới của hắn thấp nhất, tối không có phản ứng, này không hợp lý, cho Thẩm Trọng như thế vừa đề tỉnh, đang lâu Tiễn Hâm, cũng lòng sinh nghi hoặc, ý thức được kỳ lạ, đồng dạng có cảm giác, còn có Thủy Nguyệt Thương Hội Tần Yên lẽ ra cách Đổng Lệ rất xa, giờ khắc này nàng là chủ động đến gần rồi Đổng Lệ. Liên tiếp nhìn về phía thấp giọng trò chuyện Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên, nàng là biết Nhiếp Thiên thân phận thực sự, nàng cũng đối với Đổng Lệ phi thường giải, nàng thông qua các loại chi tiết nhỏ, phán đoán ra ngửi được nguy cơ người kia, cũng không phải là Đổng Lệ, mà là đang bị Đổng Lệ căm tức quát lớn Nhiếp Thiên, nhất định là cái tên này. Tần Yên nói thầm, hô, nhưng vào lúc này, bởi vì tà minh tinh thần tà thuật mà chết những người kia, từ thiên linh nắp bên trong, đột nhiên phiêu phù ra hôi mù mịt tàn hồn. Từng đạo hôi mù mịt tàn hồn, thúc vừa bay ra, không chỉ không có tiêu tan với trong thiên địa, còn tấn địa hấp thu mỏng manh minh khí, cực trong thời gian ngắn lột xác thành quỷ vật, bắt đầu công kích bọn họ đã từng đồng bạn. Có hai người, cùng người chết đều là bạn tốt, còn ở tại bọn hắn bên cạnh thi thể lúc thương tâm, liền bị đột nhiên tập kích, hôi mù mịt tàn hồn, hóa thành một sợi màu xám đen yên vụ, càng trực tiếp giật vào bọn họ não vực, tại xé dắt bọn họ linh hồn thức hải. Hai người kia lớn tiếng hét quái dị, lấy lúc trước ngưng tụ tinh thần phòng ngự, cùng dần dần hóa thành quỷ vật cựu hữu, với linh hồn của chính mình thức hải triển khai ác chiến, nơi đây cổ quái. Vong hồn tử mà không tiêu tan, tất nhiên bị tà minh hình thành bí pháp ảnh hưởng, Đổng Minh Hiên nhất thời phản ứng lại, cả kinh kêu lên, toàn bộ đều chú ý, bất kỳ tử vong đồng bạn, đều mau chóng oanh kích bọn họ chưa tán tàn hồn, ngăn cản tàn hồn bị nơi đây dị thường cho ảnh hưởng. Hội tụ minh khí diễn hóa thành quỷ vật, lời vừa nói ra, những kia đứng người chết người bên cạnh, nhẫn nhịn trong lòng bi thống, bắt đầu hướng tàn hồn ra tay, từng sợi hôi mù mịt tàn hồn, còn chưa kịp nhân quỷ bí hoàn cảnh, do minh khí sinh sôi hình thành quỷ vật, liền bị bọn họ tấn quanh sát, đem tàn hồn đều xé nát, một trận rối loạn qua đi, kia hai cái bị cựu hữu tàn hồn giật vào linh hồn thức hải người, sắc mặt trắng bệch, nhưng cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng chặn lại thế tiến công. May mắn tiếp tục sống sót, hết thảy tàn hồn, đều bị từng cái tiêu diệt, có thể chúng tâm tình của người ta, đều trở nên trầm trọng vạn phần, vẫn không có xuyên qua hẻm núi, bọn họ còn tại cừu lương hỏa diễm quyển bảo vệ cho, lại đều chết rồi vài nhân, luân phiên gặp đòn nghiêm trọng, y theo Tào Thu Thủy lời giải thích, này hẻm núi chỉ là một lớp bình phong, hẻm núi sau cái kia hồ nước, mới là tà minh di tích vị trí, liền hẻm núi cũng không mặc quá, vừa mới vừa đi rồi một đoạn nhỏ. Bọn họ sẽ chết rất nhiều đồng bạn, điều này làm cho bọn họ tất cả đều cảm giác được tà minh khủng bố, lòng sinh bóng tối, bách chiến vượt đến nhân, đi lại miếng băng mỏng, biểu hiện nghiêm nghị, hẻm núi kỳ quỷ, số lượng đông đảo quỷ vật, phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết tà minh, để bọn họ cũng không dám nữa xem thường. Nhiếp Thiên đứng Đổng Lệ bên cạnh, sắc mặt lãnh đạm, rập khuôn từng bước theo sát theo, Đổng Lệ cũng hấp thụ lúc trước giáo huấn, mỗi đi một đoạn, đều sẽ dừng lại. Thấp giọng hỏi dò hắn một câu, trưng cầu hắn ý kiến, không còn phát hiện dị thường Nhiếp Thiên, liên tiếp lắc đầu, ra hiệu tất cả bình thường, nhìn thấy Nhiếp Thiên lắc đầu, Đổng Lệ mới có thể cảm giác được an lòng, tự hồ biết tiếp đó, sẽ không lần thứ hai đột phát biến cố, nàng cũng dần dần chú ý tới, kia Tần Yên cùng Tiễn Hâm, đều thỉnh thoảng nhìn về phía nàng, còn có Nhiếp Thiên, điều này làm cho nàng cùng Nhiếp Thiên giao lưu, càng cẩn thận, chỉ lo sẽ khiến cho Tiễn Hâm chờ nhân không vui. Cảm thấy nàng có mang cái khác tính kế, do đó ảnh hưởng đội ngũ hài hòa. Đang lâu cừu lương, tự hồ nắm giữ đông đảo nhiên hỏa đan, hắn tại phía trước nhất không ngừng đánh ra nhiên hỏa đan, hình thành từng cái thiêu đốt hỏa diễm quyển, phiêu phù tại minh khí trung quỷ vật, bản năng sợ hãi nóng rực hỏa diễm, đều chỉ là vây quanh mọi người, không dám đi xung kích hỏa diễm quyển. Mấy phút sau, ba bộ u linh phủ luyện khí sĩ thi thể, tại trong mắt mọi người hiển hiện, ba người kia thi thể lạnh lẽo, hai mắt bạo đột nhiên, khóe mắt chảy máu, tử trạng, cùng bọn họ trước đây gặp được những người kia, hoàn toàn nhất trí, nơi này, chung quy vẫn bị u linh phủ người nhận ra được. Tào Thu Thủy thở dài một hơi, nói rằng, quỷ vật phiêu phù ra đến, du đảng bốn phía, để trước kia ẩn nấp tà minh di tích, sớm cho bạo lộ ra, ta chỉ hy vọng, u linh phủ chân chính cường giả, vẫn không có thể nhận được tin tức tới rồi. Hừng, u linh phủ những cường giả kia, nếu là cũng hối tụ tập ở đây, e sợ sẽ sinh sôi càng nhiều phiền phức. Đổng Minh Hiên nhìn về phía hẻm núi nơi sâu xa, nói rằng, bọn họ linh quyết, cùng tà minh hồn thuật ngọn nguồn thâm hậu. Những năm gần đây, u linh phủ người, chưa bao giờ buông tha đối với tà minh di tích thăm dò. Bọn họ vẫn hy vọng, có thể từ tà minh lưu lại bên trong di tích, phát hiện càng nhiều linh hồn ảo diệu. U linh phủ nếu là biết được một cái tân tà minh di tích, tại ám minh vực hiển hiện, bọn họ vì lạc phá bí mật trong đó mật, sợ là sẽ phải dốc túi ra hết. Khi đối với chúng ta tới nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt. Đại gia trò chuyện, chậm rãi lướt qua ba cái u linh phủ luyện khí sĩ thi thể, tiếp tục hướng về hẻm núi thâm nhập. Càng đi bên trong, những kia phiêu phù tại minh khí trung quỷ vật, số lượng liền càng nhiều. Một ít hình thể rõ ràng to lớn, khuôn mặt rõ ràng vặn vẹo quỷ vật, cũng dần dần hiển hiện. Hẻm núi nơi sâu xa quỷ vật, đã không đơn thuần chỉ là nhân tộc luyện khí sĩ hồn phách thuế biến mà thành, có một ít quỷ vật chỉ cần nhìn một chút, liền biết chính là linh thú chi hồn. Linh thú hồn phách hình thành quỷ vật hiển hiện, mang ý nghĩa bị tà minh giết chết, cũng hoặc là chết ở bên trong cốc, không chỉ là nhân, còn có ám minh vực bản thổ mạnh mẽ linh thú. Hào, một con hôi mênh mông ác quỷ, quanh thân quấn quanh nồng nặc màu xanh minh khí, đột nhiên từ hẻm núi nơi sâu xa bay ra. Này một con ác quỷ, hẳn là do nhất đầu mạnh mẽ linh thú biến ảo mà thành, mặt xanh nanh vàng, có rộng lớn cánh dơi, khuôn mặt phi thường rõ ràng. Quỷ diện huyết bức. Đổng Minh Hiên biến sắc mặt, quỷ diện huyết bức chính là ám minh vực đặc biệt một loại linh thú, huyết thống đẳng cấp tại cấp 5, khi còn sống thực lực và phàm cảnh giả tương đương. Đồng đại kia quỷ diện huyết bức ban đầu thời điểm, liền sinh sống ở ám minh vực, tự hồ cùng trước đây hùng bá nơi đây tà minh, đều có chặt chẽ liên hệ. Trước đây thật lâu, ám minh vực tà minh, đều yêu thích nuôi nhốt quỷ diện huyết bức, lấy quỷ diện huyết bức coi như tọa kỵ. Này cái đột nhiên bốc lên quỷ diện huyết bức, tuy rằng cũng là quỷ vật, nhưng có kỳ dị huyết nhục khí tức, phản phất còn lưu lại huyết nhục. Hô, quỷ diện huyết bức lột xác thành quỷ vật, dĩ nhiên tại trong khoảnh khắc liền vượt qua Cừu Lương bố trí ra đến hỏa diễm quyển. Nó tê khiếu, như là có đơn giản linh trí, lướt qua có thể trọng thương nó thẩm trọng. Đổng Minh Hiên chờ phàm cảnh cường giả, nhấc đầu nhảy vào người nhà họ Cổ quần. Quỷ diện huyết bức tấm kia cực kỳ rõ ràng, răng nanh dữ tợn quỷ mặt, còn lộ ra hết sức tàn nhẫn khát máu vẻ mặt. Cổ Hạo Phong phía sau, một tên cổ gia tiên thiên cảnh trung kỳ giả, vung lên trong tay màu vàng linh kiếm, đang dệt ra vàng rực rỡ màn ánh sáng, nỗ lực ngăn cản. Có thể kia quỷ diện huyết bức, nhưng căn bản không sợ, dễ dàng từ vàng rực rỡ màn ánh sáng bên trong bay qua, không mất một sợi tóc, loạt xoạt, rõ ràng hẳn là hư thể tàn hồn quỷ diện huyết bức, lợi trảo lôi kéo hạ xuống, lại đem người kia cổ, trảo máu thịt be bét. Cổ Hạo Phong hô to gọi nhỏ, để hắn những kia dưới trướng cẩn thận, từ trong lồng ngực lấy ra từng viên thanh u quả cầu sét, đánh về phía kia một con quỷ diện huyết bức biến thành quỷ vật, ầm, quả cầu sét bạo liệt. Điện quang pha tạp vào tiếng sấm, đem con kia quỷ diện huyết bức quanh vững vàng. Khi còn sống có cấp 5 huyết thống quỷ diện huyết bức, tại quả cầu sét thiên uy hạ, quỷ thân chia năm xẻ bảy, nứt ra hôi mù mịt quỷ thể, lại liều lĩnh khói xanh, dần dần tiêu tan. Sức mạnh sấm sét chính là quỷ vật thiên nhiên khắc tinh. Cổ Hạo Phong cười gằn, nâng tay lên trung thiểm điện tung tóe linh kiếm, một cái tay khác lại lấy ra một viên quả cầu sét, hắn phi thân mà tới. Đến cái kia bị quỷ vật cào nát cổ mà chết dưới trướng, lấy tay trung chui này linh kiếm, đột nhiên đánh về người kia thiên linh cái. Nhiếp Thiên nhìn thấy, tại chui này linh kiếm, chạm đánh tới dưới trướng hắn xương sọ thì, có từng sợi khói xanh, như cháy hết ánh nến tắt. Hắn kia dưới trướng tàn hồn, chưa kịp bởi vậy địa đặc thù hoàn cảnh, thu nạp minh khí biến ảo thành quỷ vật, liền bị hắn sớm một bước đánh tan tàn hồn, tuyệt biến thành quỷ vật khả năng. Cổ Hạo Phong hít sâu một cái. Đối với còn lại dưới trướng nghiêm mặt nói, nơi đây hung hiểm, từ hiện tại bắt đầu, bất luận tử chính là ai, đều không cần lại hoài cựu tình. Ở tại bọn hắn tử vong kia khoa, nhất định phải quả đoán, ngay lập tức diệt trừ hậu hoạn, để tránh khỏi bọn họ hóa thành quỷ vật, phản bà đột kích kích các ngươi. Hắn những kia dưới trướng, sắc mặt bi thảm, đều nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ cũng giải Cổ Hạo Phong, biết Cổ gia cái này thiếu gia tàn nhẫn dị thường, tại thời khắc mấu chốt là tuyệt không hàm hồ, sẽ không niệm cái gì chủ tớ tình, liền nên như vậy. Cổ gia phàm cảnh cường giả Cổ Hàn, nhẹ nhàng gật đầu, tự hồ rất khen ngợi Cổ Hạo Phong làm phép, Cổ Hạo Phong làm là đúng. Đổng Minh Hiên quay đầu lại, nhìn về phía Đổng gia mọi người, nói rằng, mặt sau chúng ta gặp phải quỷ vật, có thể sẽ càng nhiều càng mạnh hơn, tuyệt đối không cho phép lòng dạ đàn bà. Chết đi đồng bạn, cũng không tiếp tục là đồng bạn, mà là sẽ trở thành quỷ vật kẻ địch, đối xử kẻ địch, liền không thể lòng dạ mềm yếu, nhất định phải ngay lập tức tuyệt trừ hậu hoạn, ta rõ ràng. Đổng Lệ nhẹ giọng nói, Cừu Lương, thoáng chú ý một chút, sau này xuất hiện quỷ vật, có thể sẽ có so với quỷ diện huyết bức còn cường đại hơn, Thẩm Trọng nhắc nhở, mãnh liệt như vậy quỷ vật, đối với ngươi thả ra ngoài hỏa diễm quyển, là có thể xuyên qua mà qua, hiểu rõ. Cừu Lương cũng ý thức được, hắn tại quỷ diện huyết bức biến thành quỷ vật hiển hiện thì, quá mức tự chịu, không có điều động hỏa diễm quyển đi oanh kích, dẫn đến kia quỷ vật dĩ nhiên dễ dàng lướt qua phòng tuyến, hại Cổ Hạo Phong một tên dưới trướng, bị trong nháy mắt tập sát, đường phía sau đồ, quả thực như Thẩm Trọng từng nói, xuất hiện mạnh mẽ quỷ vật càng ngày càng nhiều, những kia quỷ vật có chút là huyết thống cấp bậc cực cao linh thú, cũng có một chút chính là nhân tộc cường giả biến thành, linh hồn càng cường đại sinh mệnh. Chết rồi tàn hồn thuế biến mà thành quỷ vật, cũng tự nhiên càng thêm cường hãn. Một luồng như quỷ vật, từ hẻm núi nơi sâu xa tuôn ra, dần dần mà để Cừu Lương cũng mệt mỏi ứng phó. Rất cường hãn bao nhiêu quỷ vật, đều xuyên qua Cừu Lương xây dựng ra đến hỏa diễm phòng tuyến, nhảy vào đội ngũ ở trong. Bao quát Nhiếp Thiên ở bên trong, cũng đã trở thành một ít quỷ vật công kích mục tiêu. Hắn triệu tập hỏa diễm chi lực, một bên lấy hỏa thuẫn thủ hộ quanh thân, một bên lấy viêm linh quyết hình thành hỏa diễm cột sáng. Thống kích đập tới quỷ vật, nhưng Thẩm Trọng, Đổng Minh Hiên chờ phàm cảnh cường giả tồn tại, mạnh mẽ quỷ vật mặc dù vọt vào, cũng rất nhanh đều bị chém giết. Trong đó, Cổ gia vậy tu luyện lôi đình pháp quyết Cổ Hạo Phong, tại tiểu bối trung trở thành chói mắt nhất nhân vật. Hắn nắm giữ chuôi này ẩn chứa sức mạnh sấm sét linh kiếm, trong tay quả cầu sét, đều trở thành quỷ vật tuyệt đối khắc tinh cùng đòn sát thủ. Cho dù bản thân của hắn cảnh giới cũng không đặc biệt xuất chúng, có thể vẻn vẹn dựa vào hắn tu luyện đặc thù pháp quyết. Hắn đối với quỷ vật tạo thành sát thương, liền có thể so với phàm cảnh giả, từng cái thanh u thiểm điện quấn quanh người hắn, cầm kiếm tiến lên, vẻ mặt ngạo nghễ. Bất luận là cỡ nào hung lệ quỷ vật, đang đối mặt hắn thì, Đô Thiên rất sợ sợ, chủ động tránh ra đến, không dám cùng tiếp cận. Dần dần, Cổ Hạo Phong rồi cùng Đổng Minh Hiên, Thẩm Trọng loại này phàm cảnh cường giả, đi tới đội ngũ phía trước nhất, bọn họ Cổ gia những kia dưới trướng, cũng bởi vì sự tồn tại của hắn. Mặt sau đều khỏi bị quỷ vật tập kích, Thẩm Trọng chờ nhân, cũng khá là coi trọng hắn, không có bởi vì hắn xông về phía trước mà nổi giận, còn cũng khen vài câu, nói bởi vì Cổ Hạo Phong tồn tại, áp lực của bọn họ đều tiểu không ít. Cổ Hạo Phong bên trong nhẫn trữ vật, tựa như cất giữ đông đảo quả cầu sét, hắn thả ra ngoài những kia quả cầu sét, dần dần trở thành oanh sát mạnh mẽ quỷ vật then chốt, liền ngay cả Cừu Lương đến mặt sau, vừa nhìn thấy cường hãn quỷ vật hiển hiện. Đều chủ động giao cho hắn tới đối phó, lôi đình thiên uy, chính là thế gian nhất là khắc chế quỷ vật lực lượng, Cổ Hạo Phong dựa dẫm sức mạnh sấm sét cùng trong tay đại lượng quả cầu sét, ở phía sau kỳ trở thành bên trong cốc tối chú ý nhân vật, Cổ Hạo Phong cũng rất hưởng thụ cái cảm giác này, hắn cười ha ha, lấy tay trung ẩn chứa sức mạnh sấm sét linh kiếm, lấy đông đảo quả cầu sét, vì mọi người mạnh mẽ nổ ra một con che kính thiểm điện cùng lôi minh thẳng thẳng đại đạo, nhìn hắn kia đắc ý kính, Đổng Lệ biểu môi. Kinh thường nói còn không phải chính tu luyện linh quyết cùng tự thân thuộc tính, vừa vặn là quỷ vật khắc tinh, lấy cảnh giới của hắn cùng thực lực, thay đổi một chỗ, đổi một cái không sợ lôi đình đối thủ, sợ là đã sớm gặp vận rủi lớn, Nhiếp Thiên thần tình lạnh nhạt, cũng không có nói chuyện, cái tên này, Tà Minh di tích thăm dò quá hậu, có khả năng phân đến đồ vật, sợ là phong phú nhất, Đổng Lệ tự hồ cũng không đáng kể Nhiếp Thiên ý nghĩ, tự nhiên nói rằng, chúng ta dĩ vãng mỗi một lần hợp tác. Cuối cùng chiến lợi phẩm phân phối, đều muốn xem từng người cống hiến, mà không phải bình quân phân phối, ai xuất lực nhiều nhất, tại phân quát thành quả thắng lợi thì, liền có thể trước tiên đến chọn. Cổ Hạo Phong cái tên này, ỷ vào chính mình tu luyện lôi đình lực lượng, không ngừng oanh sát quỷ vật, hiện tại đã xa xa dẫn trước. Sự tình kết thúc, Tà Minh di tích thăm dò xong xuôi hậu, hắn có thể được đồ vật, không có ngoài ý muốn, hẳn là nhiều nhất, to lớn nhất. Nói tới đây, Đổng Lệ lại âm thầm căm tức, trừng Nhiếp Thiên một chút, nói rằng sớm biết ngươi nói chính là thật sự, ta sớm báo động trước đại gia, cũng coi như là một phần công lao lớn. Sự hậu, những trưởng bối kia cũng sẽ niệm lên công lao này, đa phân cho ta một ít đồ, đều do ngươi không có chịu nói rõ chính xác. Nhiếp Thiên liếc nàng một cái, lạnh lùng nói bệnh thần kinh, ngươi. Đổng Lệ căm tức hắn, đang muốn nộ, bỗng nhìn thấy Tần Yên trông lại vội vàng nhìn xuống, Vu Thiên. Ngươi phía sau cho ta hảo hảo biểu hiện, ngươi như thế đầy đủ ra sức, sự hậu để ta ngoài ngạch được chiến lợi phẩm, ta thiếu không được ngươi kia một phần, làm hết sức. Nhiếp Thiên thờ ơ mà nói ra, Đổng Lệ nhẹ nhàng nhíu mày. Nhiếp Thiên khó chơi, làm cho hắn âm thầm căm tức đồng thời, cũng có chút bó tay hết cách. Hàng Mộ nói không sai, nàng cùng ca ca của nàng Đổng Bách Kiếp như thế, chỉ đối với những kia có thể làm cho ăn quả đắng người đánh giá cao, Liệt Không Vực thì... Nàng bố trí tỉ mỉ kế hoạch bị Nhiếp Thiên làm hỏng, nàng triệu tập đông đảo thợ săn đối với Nhiếp Thiên tiến hành vây giết, cuối cùng cũng lấy thảm bại kết cuộc, liền ngay cả trước, luyện hóa Hắc Phượng nàng, cho rằng có thể thắng được Nhiếp Thiên, có thể vẫn không có ngăn chặn so với nàng cảnh giới thấp một bậc Nhiếp Thiên, nhiều lần thất bại, làm cho hắn oán hận Nhiếp Thiên đồng thời, kỳ thực cũng có mấy phần kính ý, nàng luôn cảm thấy lần này Tà Minh di tích thăm dò, Nhiếp Thiên có thể đến giúp nàng. Có thể làm cho nàng được rất lớn thu hoạch, cũng là bởi vì có cái cảm giác này, nàng mới nghĩ trăm phương ngàn kế lừa gạt Nhiếp Thiên đồng hành. Nhưng Nhiếp Thiên nếu là không xuất lực, nàng cũng hết cách rồi, bởi vì nàng mơ hồ biết Đổng Bách Kiếp cùng Nhiếp Thiên gặp. Nàng suy đoán ra, nàng thân ca ca khẳng định cùng Nhiếp Thiên nói một chút sự tình, lại nghĩ lấy Lăng Vân Tông những người kia cưỡng bức Nhiếp Thiên, e sợ không thu được hiệu quả. Nhiếp Thiên tại Liệt Không Vực, chém giết đông đảo Ám Nguyệt luyện khí sĩ cùng thợ săn. Thu hoạch khá dồi dào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Tuyệt Vực bên kia, Âm Tông cùng Dương Tông cũng phi thường đánh giá cao Nhiếp Thiên, lấy Nhiếp Thiên bây giờ cảnh giới cùng tu vi tầng thứ, tự hồ cũng không cần quá nhiều linh tài đến phụ trợ tu luyện, không cách nào uy hiếp, không cách nào lấy linh tài mê hoặc, nàng chỉ có thể mở ra lối riêng. Hơi một suy nghĩ, nàng bỗng nhiên hé miệng cười khẽ, thoáng đến gần rồi Nhiếp Thiên một điểm. Mị nhãn như tơ, lấy mũi ruồi giống như âm thanh, nhỏ giọng nói rằng, cái kia, Bùi Kỳ Kỳ nha đầu kia lạnh như băng, nhiều ma vô vị nha. Ngươi nếu là chân thành giúp ta, chờ sự tình kết thúc hậu, ta để ngươi nhất thân phương trạch làm sao? Nhiếp Thiên một mặt kinh ngạc, đừng đầu nhìn nàng, xảo cười khanh khách Đổng Lệ, tại những kia đồng dạng xuất từ Bách Chiến Vực người quen trước mặt, cũng không dịch dung cải trang, xinh đẹp như hoa, phong thái trác việt, xác thực là một cái làm tức giận vư vật. Nếu như không phải biết nàng tàn nhẫn vô tình đến cực điểm, không biết nàng hung lệ thủ đoạn, Nhiếp Thiên nói không chắc thật sẽ động tâm. Có thể hiện tại, Nhiếp Thiên nhìn mỉm cười trong lại nàng, nhưng coi như là độc hiếp, trái lại lòng sinh cảnh giác, theo bản năng kéo xa cùng nàng khoảng cách, nói rằng, theo ta được biết, muốn đối với ngươi nhất thân phương trạch giả, đều hóa thành xương khô. Ta còn muốn sống thêm mấy năm, liền không trêu chọc ngươi, ngươi cũng cho ta hãy chấm dứt việc đó, không biết cân nhắc khốn nạn. Đổng Lệ lại bỗng nhiên nổi giận, nàng muốn đồ sắc dụ Nhiếp Thiên cử động, không có thể thuyết phục Nhiếp Thiên, ngược lại là gây nên đội ngũ phía trước Cổ Hạo Phong chú ý. Cổ Hạo Phong nhìn nàng một mặt mị dạng địa cùng Nhiếp Thiên nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, một lai do địa nổi giận hỏa, mấy quả cầu sét đột nhiên nổ ra, đem phía trước bồi hồi tụ tập quỷ vật, oanh kích chíp chíp hết quái dị, hóa thành khói xanh mà tán, dũng trường hẻm núi, nhân hắn lần này oanh kích, bế tắc quỷ vật một hống mà chạy. Cổ Hạo Phong cái thứ nhất xuyên qua hẻm núi, bỗng đứng ở bên ngoài, chỉ liếc mắt nhìn phía trước rộng rãi địa giới, liền hít vào một ngụm khí lạnh, quát lên ông trời. Cổ Hạo Phong kinh ngạc thốt lên, để những kia phàm cảnh giả, đều vội vàng lao ra. Đổng Lệ cũng linh cảm đến không ổn, không sẽ cùng Nhiếp Thiên đấu khí, tương tự vội vàng vàng theo tới. Nhiếp Thiên cũng phi thân đuổi theo, hẻm núi ngoại, địa thế trống trải, cách đó không xa một cái hồ nước màu xanh trên. Lượng lờ thanh mù mịt minh khí, những kia rõ ràng muốn nồng nặc rất nhiều minh khí bên trong, có hàng trăm hàng ngàn quỷ vật gào thét, hồ nước phụ cận tảng đá lởm chởm khu vực, còn truyền đến tiếng chém giết, ở tại bọn hắn trước, tự hồ đã có luyện khí sĩ trước một bước tới rồi, những người kia bị to lớn tảng đá chống đỡ, không biết cùng vật gì tranh đấu, từng bộ thi thể, rải rác ở hồ nước phụ cận, nhãn chữ bạo đột nhiên, cũng là bị hút ra linh hồn mà chết. Phía trên hồ, thanh mù mịt minh khí ở trong, đông đảo quỷ vật thê thảm rít gào lên, đâm nhiếp thiên màng tai mơ hồ đau nhức, liền ngay cả linh hồn thức hải đều phản phất bị chấn động. Mênh mông quỷ vật trung ương, có mấy bóng người mơ hồ, tựa như ở trong tối tự điều khiển quỷ vật, những kia thân ảnh mơ hồ, phản phất chính là cái gọi là tà minh, bọn họ hỗn tạp tại đông đảo quỷ vật trung, khi thì thoáng hiện, có thể đại đa số thời gian, cũng giống như là ẩn giấu đi hình bóng. Này, nơi này sinh cái gì? Mời mọi người mà đến Tàu Thu Thủy, nhìn phía trên hồ quỷ dị cảnh tượng, cũng đều một mặt kinh hám, tà minh di tích, liền chôn giấu tại hồ nước dưới đáy. Có thể kia phía trên hồ, quỷ vật hoành hành, còn có tà minh tồn tại, này nên làm thế nào cho phải? Cũng tại lúc này, từ bọn họ phía sau xuyên qua bên trong cốc, truyền đến to lớn nổ vang, Nhiếp Thiên đột nhiên quay đầu lại, hắn từng thấy đến khe thung lũng, có một tầng khinh bạc màu xanh minh quang, đem bọn họ cùng khi đến đường phân cách, Đổng Lệ ba cái dưới trướng, còn tại bên trong cốc, bọn họ tại nỗ lực xuyên thấu màu xanh minh quang thì, đều bị chặn lại, không thể theo mọi người mà tới. Nhân Cổ Hạo Phong rời đi, nhân phàm cảnh cường giả đi ra, những kia hội tụ với bên trong cốc quỷ vật, chính đang vồ giết bách chiến vực lưu lại giả, những người kia, bị đông đảo quỷ vật vây công, liên tiếp chết thảm, Đổng Minh Hiên cùng Thẩm Trọng chờ nhân, nhìn ra không ổn, muốn xoay người cứu viện thì, dĩ nhiên cũng bị màu xanh minh chỉ cho chặn lại, không cách nào xuyên qua, liền tinh thông lôi đình lực lượng Cổ Hạo Phong, lấy quả cầu sét oanh kích, cũng không thể đánh tan kia màu xanh minh quang. Bách chiến vực những kia lại đây giả, trơ mắt nhìn mười mấy người đồng bạn, bị mấy lần cho bọn họ quỷ vật nhấn chìm, nhưng không thể ra sức, sở hữu nhân đều sắc mặt trắng bệch, đều đang nghĩ biện pháp phá tan màu xanh minh quang, nỗ lực cứu viện, đáng tiếc, liền ngay cả Thẩm Trọng cùng Đổng Minh Hiên, sử dụng tới toàn lực, cũng không thể loại bỏ kia rõ ràng do tà minh cường giả, để lại quỷ dị bích chướng, không thể trở về hẻm núi, rất nhanh, còn tại thử nghiệm mọi người, sáu lục tục tục địa ngừng tay. Bởi vì, không có thể đúng lúc xuyên qua hẻm núi những kia bách chiến vực đến nhân, tại đông đảo quỷ vật thế tiến công hạ, đã toàn bộ chết hết, không thể quay về, chúng ta. Không thể quay về, Tàu Thu Thủy nhìn phía sau, những kia tàu gia tộc nhân thi thể lạnh như băng, nhìn đã từng tộc nhân cùng đồng bạn, tàn hồn thu nạp binh khí, từng cái lột xác thành tân quỷ vật, sắc mặt bi thảm, Nhiếp Thiên tâm tình cũng là nặng vô cùng, từ bách chiến vực mà đến ngũ phe nhân mã, đến đây. Đã có 1/3 nhân tử vong, xuyên qua hẻm núi mọi người, quay đầu lại nhìn kia ngăn cách bọn họ màu xanh minh quang, nhìn hóa thành quỷ vật đã từng đồng bạn, tất cả đều trầm mặc, lại nghĩ trở về hẻm núi, đã không thể, bọn họ quay đầu lại con đường bị ngăn cách, bọn họ chỉ có thu lại bi thống, chậm rãi xoay người, hết sức không lại đi xem phía sau biến hóa, đi nhìn thẳng vào vấn đề trước mắt, nhìn người phương nào tại chiến đấu, Thẩm Trọng khẽ quát một tiếng. Cái thứ nhất hướng chiến đấu thanh truyền đến địa bay đi, vừa nhìn Thẩm Trọng hành động ra, những người còn lại cũng gấp bận bịu đuổi tới, e sợ cho ở lại tại chỗ, sẽ phải gánh chịu càng nhiều bất ngờ, âm thầm vui mừng tránh thoát một kiếp Nhiếp Thiên, cũng không dám đơn độc hành động, mau mau cùng Đổng Lệ một đạo nhi, tấn đuổi theo Đổng Minh Hiên bước chân, nơi đây kỳ quỷ, cùng phàm cảnh cường giả chờ cùng nhau, mới là cách làm ổn thỏa nhất, rất nhanh, tại Thẩm Trọng dẫn dắt đi. Đoàn người đi tới từng khối đá lớn sau, giao chiến trong đám người, trước một bước đến Thẩm Trọng, Đổng Minh Hiên chờ phàm cảnh cường giả, đứng một khối đá lớn bên cạnh, nhìn chiến đấu trung hai nhóm người, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm nghị, đây là chuyện ra sao? Đổng Lệ chủ động dựa vào hướng nàng tộc thúc, đánh giá chiến đấu trung người, đầy mặt nghi hoặc, Nhiếp Thiên cũng một hiện ra vẻ kinh dị, đầu óc mơ hồ, chiến đấu trung người, từ quần áo đến xem. Rõ ràng thuộc về khắp nơi không giống luyện khí sĩ thế lực, hắn chỉ có thể phân biệt ra được Viêm Thần Điện cùng U Linh Phủ người, còn lại mấy người, hẳn là Ám Minh Vực bản thổ một ít tiểu nhân luyện khí sĩ tông môn. Những người kia có mười mấy, thuộc về không giống thế lực, có thể lẫn nhau nhưng điên cuồng chém giết tại một đạo. Để Nhiếp Thiên cảm thấy kỳ quái chính là, những người này chiến đấu, căn bản không có sáng tỏ mục tiêu. Viêm Thần Điện người, lẫn nhau trong lúc đó cũng sẽ chém giết, U Linh Phủ cũng giống như vậy. Còn có một chút quần áo tương thông, rõ ràng vì đồng nhất thế lực giả, cũng tại vong tình tranh đấu, bọn họ chiến đấu đối tượng, hay là người ngoài, hay là người mình, không có chuẩn xác đối thủ. Nhiếp Thiên ngưng thần quan sát một hồi, liền hiện chém giết trung sở hữu nhân, lẽ ra đen kịt trong mắt, đều lập lòe thanh u ánh sáng. Những người kia khuôn mặt dữ tợn, nhìn đều là nhân tộc, có thể làm cho người ta cảm giác, nhưng như là không có linh trí cùng ý thức, chỉ còn dư lại khát máu bản năng, rõ ràng là nhân. có thể nhìn ánh mắt của bọn họ, nhưng như là nhìn quỷ vật. Phụ cận trong đống đá, rải rác từng bộ thi thể, những thi thể này thủng trăm ngàn lỗ, tử trạng thê thảm, răng rắc. Một tên U Linh phủ luyện khí sĩ, bị viêm thần điện cường giả, lấy lưỡi dao sắc chặt đứt cổ. Vừa chết đi U Linh phủ luyện khí sĩ, một đạo hôi mù mịt tàn hồn phiêu phù ra đến, thu nạp nơi đây tinh khiết mà nồng nặc minh khí, tự hồ đang tấn thuế biến. Đạo kia tàn hồn vẫn còn chưa hoàn toàn diễn biến vì quỷ vật, hôi mù mịt tàn hồn liền tự hồ bị lực lượng nào đó hấp dẫn, phút chốc trôi về phía trên hồ. Hôi mù mịt tàn hồn vừa đến phía trên hồ, liền hòa vào đông đảo quỷ vật trung. Thanh u mặt hồ hiện ra gợn sóng, không ngừng bốc hơi ra càng nhiều minh khí, tụ tập ở trên mặt hồ. Trên mặt hồ từng con quỷ vật lít nha lít nhít ngọ ngoậy, ra sắc nhọn chói tai tiếng hú, để da đầu ma. Những người này đều bị một loại nào đó tà thuật ảnh hưởng, chỉ biết chém giết chiến đấu, bất phân địch ta. Thẩm Trọng cũng sinh ra hàn ý trong lòng, lạnh lùng nhìn về phía trên hồ, những kia ẩn nấp với quỷ vật bên trong, tình cờ dần hiện ra đến vài đạo u ảnh, hẳn là những kia tà minh quấy phá. Ngay ở Thẩm Trọng lời nói vừa ra chốc lát, một tiếng rít từ quỷ vật trung truyền đến, tiếng hú, phản phất tồn tại bí ẩn tinh thần ma lực, có thể điều động những kia chém giết lẫn nhau nhân tộc luyện khí sĩ. Đột nhiên, những kia lẽ ra triền đấu tại cùng nơi ám minh vực bản thổ luyện khí sĩ, đều chuyển biến phương hướng, cũng chuyển biến mục tiêu, chạy chúng ta đến rồi. Đổng Minh Hiên âm thầm biến sắc, dương giọng hô to, nơi đây sở hữu nhân, đều bị xóa bỏ linh trí, chỉ còn dư lại giết chóc bản năng. Bọn họ còn bị tà minh cho đầu độc, hoàn toàn đánh mất tự mình, đại gia không cần lưu thủ, toàn bộ đem chém giết với này. Bách chiến vực đến nhân, đối xử người mình biến ảo mà thành quỷ vật, có lẽ còn có thể hơi chút do dự, nhưng đang đối mặt ám minh vực, những kia không còn linh trí luyện khí sĩ thì, cũng sẽ không lưu tình. Đổng Minh Hiên ra lệnh một tiếng, phản phất thổi lên giết chóc kèn lệnh, hết thảy tiếp tục sống sót bách chiến vực đến nhân, đều không chút do dự mà, xông lên trên. Không còn linh trí luyện khí sĩ, rất nhiều tinh diệu pháp quyết không cách nào vận dụng, liền ngay cả linh khí bên trong huyền ảo trận pháp, tự hồ cũng đồng dạng không thể thúc. Những người kia cảnh giới, đại đa số đều là trung thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh, không một người bước vào phàm cảnh. Thực lực như vậy, tức khiến cho bọn họ không có đánh mất linh trí, gặp phải có vài danh phàm cảnh cường giả tọa trấn bách chiến vực đến nhân, cũng không phải đối thủ. Huống hồ là hiện tại, có Đổng Minh Hiên, Thẩm Trọng loại này phàm cảnh cường giả đi đầu, nhiếp thiên tùy tùng Đổng Lệ, nhất theo Viêm Tinh, cũng tại chém giết bị tà minh người trưởng khống, chỉ có Tào gia Tào Thu Thủy, cũng không hề động thủ. Hắn trạm ở bên hồ, bên cạnh bị mấy tên Đổng gia cường giả bảo vệ, xuất thần địa đánh giá kia hồ nước. Hắn nhẹ nhàng núp hạ xuống, nhìn thanh u hồ nước, xuyên thấu qua hồ nước, mơ hồ nhìn thấy một cái chìm với đáy hồ di tích, tự hồ đang lặng lẽ từ đáy hồ phù thăng. Tào Thu Thủy sắc mặt thâm trầm, nơi đây, hắn cũng không phải là lần thứ nhất thăm dò. 5 năm trước, hắn liền đến quá một chuyến, mượn một loại kỳ lạ linh khí, còn chuyên môn chìm vào hồ nước nơi sâu xa. Kia thanh u hồ nước, nhìn cũng không tính đặc biệt lớn, nhưng lại cực kỳ thâm. Hắn tại 5 năm trước, lần thứ nhất lại đây thì, mượn kia linh khí, cũng không có thể chìm vào đáy hồ dưới đáy. Khi đó, hắn không thu hoạch được gì, mất hứng mà về. Mấy tháng trước, hắn là thông qua một bức vô ý chiếm được củ nát địa đồ, lần thứ hai tìm đến chỗ này. Thông qua kia củ nát địa đồ, hắn xác định này trong hồ nước, tất có kỳ diệu. Liền, hắn lần thứ hai mượn kia linh khí, một lần nữa lẻn vào hồ nước. Lần này, hắn vẻn vẹn chỉ lẻn vào trong hồ hơn 100 mét, liền nhìn thấy kia nơi phiêu phù tại hồ nước nơi sâu xa di tích. Kia di tích, phản phất từ hồ nước dưới đáy, lặng lẽ phù lên cao, cho nên mới bị hắn cho nhìn thấy. Ngày hôm nay, đệ lần thứ hai lại đây. Giờ khắc này, hắn vẻn vẹn chỉ là đứng hồ nước bên bờ, vẫn không có nhảy vào hồ nước. Chỉ là lấy nhãn tình đến xem, liền có thể mơ hồ nhìn thấy chậm rãi trồi lên mơ hồ di tích hình bóng. Hắn lập tức đến ra một cái kết luận, từ mấy tháng trước bắt đầu, ẩn sâu với đáy hồ tà minh di tích, đã tại lặng lẽ hướng về mặt hồ di động. Hắn có thể hiện kia di tích, cũng không phải là bởi vì hắn cỡ nào lợi hại, mà là bởi vì di tích chủ động trồi lên, mới để hắn trùng hợp cho nhìn thấy. Mấy tháng trước, hắn thăm dò đến di tích thì, hết thảy đều rất bình thường, bọn họ xuyên qua hẻm núi. Không có đại lượng quỷ vật xuất hiện, liền ngay cả kia hồ nước mặt ngoài, cũng không có nồng nặc minh khí xuất hiện, biến hóa, tự hồ liền sinh gần đây. Nửa tháng trước, hắn cứ nhìn thấy hồ nước mặt ngoài, có minh khí tiết lộ, có quỷ vật sinh sôi, linh cảm đến không ổn, liền ngay lập tức rút đi, mời bách chiến vực bạn tốt cùng thăm dò. Có Có thể khi đó, quỷ vật số lượng còn cực nhỏ, hẻm núi nơi, càng thêm không có quỷ vật bồi hồi, vẻn vẹn quá nửa tháng, lần thứ hai đến thì, kia di tích lại phù thăng một đoạn dài, hồ nước mặt ngoài quỷ vật hoành hành, liền ngay cả bên trong cốc, cũng sinh sôi đông đảo quỷ vật, càng thêm làm hắn kinh ngạc, lại có tiêu thất rồi không biết bao nhiêu năm tà minh, cũng ở chỗ này lộ đầu, trong hồ tà minh di tích, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Từ xa xôi vực ngoại, đạp lên thiên thạch mà đến tà minh, lẽ nào là chuyên môn chạy nơi đây di tích mà đến, Tào Thu Thủy càng nghĩ càng là bất an, tà minh biết rõ ràng, bây giờ vẫn tinh chi địa, đã sớm là nhân tộc thiên địa, vì sao còn dám vượt qua mà đến. Cũng là bởi vì đáy hồ di tích sao, Bách Chiến vượt đến nhân, cùng những kia ám minh vượt bản thổ luyện khí sĩ chém giết, đúng là không có gặp phải quá đại phiền phức, liền ngay cả Nhiếp Thiên, cũng vung lên viêm tinh, đem mấy cái viêm thần điện người trảm diệt, nhưng mà, hết thảy chết đi ám minh vượt bản thổ luyện khí sĩ, trừ phi bị Cổ Hạo Phong loại này, có thể trong nháy mắt xóa bỏ linh hồn cường giả, đem tàn hồn cho chốc lát đánh tan, không phải vậy, một khi tàn hồn khỏe mạnh, từ thi thể đầu óc bay ra, liền sẽ lập tức bay về phía trên hồ, cùng đông đảo quỷ vật hội tụ. Kỳ quái chính là, những kia trên hồ nước không quỷ vật, bao quát ẩn nấp chỗ tối tà minh, đều bỏ mặc bọn họ đối với những kia ám minh vực bản thổ luyện khí sĩ giết chóc, chẳng quan tâm, không có một con quỷ vật, từ trên hồ nước không bay ra ngoài tập kích bọn họ, cũng không có một cái tà minh, nhô ra ngăn cản bọn họ, chiến đấu tại một phút sau kết thúc, hết thảy mất đi linh trí ám minh vực bản thổ luyện khí sĩ, đều nhất nhất bị tru diệt. Trong đó đại đa số tàn hồn chạy ra, tụ hợp vào quỷ vật đại quân, nhìn chết thảm một chỗ thi thể, Đổng Minh Hiên trên mặt không có vẻ vui mừng, ngược lại nói, ta có loại cảm giác, những kia tà minh. Chính là muốn mượn tay của chúng ta, để ám minh vực gia hỏa tử vong, ta cũng có cảm giác giống nhau. Thẩm Trọng trầm giọng nói, bên trong hồ tà minh di tích, trước sau đang phát sinh biến hóa, tại một chút phù thăng mặt hồ, này cùng ta ban đầu phát hiện không giống nhau lắm. Tào Thu Thủy không lại che giấu giấu, đem hắn đoạn thời gian gần đây phát hiện, cẩn thận địa đạo minh, nói cho sở hữu nhân nơi đây quỷ dị, cái gì? Khi di tích tại 5 năm trước thì, chìm với đáy hồ nơi sâu xa, ngươi đều vô dụng phát hiện. Tần Yên kinh hãi, hết thảy dị biến, đều là tại gần mấy tháng phát sinh, ngươi có thể tìm tới di tích này, cũng là bởi vì nó từ đáy hồ chậm rãi trồi lên, mới bị ngươi cho nhìn thấy. Tào Thu Thủy cười khổ gật đầu, là như vậy. Gào hào, nhưng vào lúc này, hồ nước một phương khác, rừng già rậm rạp, truyền ra từng trận linh thú tiếng gầm gừ, mọi người đều kinh, đều theo bản năng nhìn về phía khu vực kia, đáng tiếc nhân khoảng cách xa xôi, cái gì cũng không có thể nhìn thấy, chỉ có Đổng Minh Hiên, còn có Thẩm Trọng loại này phàm cảnh cường giả, thả ra hồn lực cảm giác, như là phát giác kỳ diệu, một cái khác đến nơi đây phương hướng, rất nhiều linh thú. Cũng tại chém giết lẫn nhau, Thẩm Trọng hít mắt, sắc mặt âm trầm nghiêm nghị. Linh thú, cũng giống như bị tà minh bí thuật cho ảnh hưởng, lẫn nhau tại cắn xé, chết đi linh thú, tàn hồn đồng dạng bay ra, hóa thành trên hồ nước không bồi hồi quỷ vật, có bọn họ tại, Nhiếp Thiên không có múa rìu qua mắt thợ, không có đem 7 con thiên nhãn ngưng luyện, có thể thông qua sự miêu tả của bọn họ, Nhiếp Thiên liền rõ ràng một mặt khác phát sinh cái gì, đại lượng linh thú lẫn nhau chém giết tử vong, cũng sản sinh càng nhiều quỷ vật ra đến, đột nhiên, một tia điện. Tại đầu óc hắn né qua, tà minh. Tại chủ động tụ tập quỷ vật, bọn họ hẳn là cần đại lượng quỷ vật. Đây là Nhiếp Thiên nhẹ giọng thuyết pháp, gần như cùng lúc đó, Đổng Lệ cũng hô, tà minh nên tại trữ hàng quỷ vật. Tần Yên cũng đột nhiên thông suốt mà nói ra, viêm thần điện cùng U Linh Phủ, còn lại nhân tộc luyện khí sĩ, có thể phát hiện nơi đây, có lẽ chính là tà minh cố ý hành động, liền ngay cả linh thú, cũng có thể là bị tà minh cho trong bóng tối điều khiển. Mới tìm tòi lại đây, Nhiếp Thiên, Đổng Lệ, còn có Tần Yên, gần như cùng lúc đó nói chuyện, Nhiếp Thiên âm thanh nhỏ nhất, Đổng Lệ cùng Tần Yên nhưng là lớn tiếng kêu gọi, này dẫn đến Nhiếp Thiên âm thanh, hầu như nhỏ bé không thể nhận ra, Đổng Minh Hiên cùng Thẩm Trọng chờ nhân, tự hồ từ lâu nghĩ đến khả năng này, chẳng qua là nhìn không nói, đang chờ đợi những này tiểu bối ở trong, có người có thể nhìn thấy trong đó huyền ảo, tại Đổng Lệ cùng Tần Yên bỗng nhiên mở miệng. Nói ra nội tâm phỏng đoán thì, Thẩm Trọng cùng Đổng Minh Hiên chờ nhân, đều nhẹ nhàng gật đầu, khen ngợi địa nhìn tới, không sai, hai người các ngươi cuối cùng cũng coi như là xem gặp sự cố. Đổng Minh Hiên khẽ mỉm cười, Nhiếp Thiên âm thanh cực nhỏ, hắn bởi vì cách Đổng Lệ gần nhất, bị kia Đổng Lệ lớn tiếng ồn ào, cho hoàn toàn ngăn chặn hắn đối với Đổng Lệ nói tới giọng thấp. Rất nhiều người đều xem nhẹ hắn, có thể Đổng Minh Hiên cùng Thẩm Trọng tại khen Đổng Lệ cùng Tần Yên thì có chút kinh dị, ánh mắt cũng đều từ trên mặt hắn đảo qua. Nhiếp Thiên chợt biết hai người này cũng nghe được hắn kia bị Đổng Lệ cho che lấp thấp giọng. Thẩm Trọng cùng Đổng Minh Hiên mặc dù biết trừ ra Đổng Lệ cùng Tần Yên ngoại, Nhiếp Thiên cũng nhận ra dị thường, có thể hai người này cũng không có nói ra đến. Có lẽ ở trong mắt bọn họ, Đổng Lệ cùng Tần Yên mới càng trọng yếu hơn. Còn có cái gì? Đổng Minh Hiên hỏi lần nữa. Cổ Hạo Phong cùng Tiễn Hâm, Tào Thu Thủy ba người đến lúc này cũng đều rõ ràng những trưởng bối kia là đang khảo nghiệm bọn họ tu vi đến phàm cảnh, tuổi tác lớn một đoạn, kinh nghiệm phong phú. Những trưởng bối này đều là người từng trải, tất cả đều ý thức được Tà Minh mưu đồ, nhưng giấu giấu giếm giếm không nói, rõ ràng là hy vọng bọn họ có thể cấp tốc trưởng thành, thông qua Tà Minh di tích thăm dò, tăng cường rèn luyện kinh nghiệm. Ba người kia cũng đều cau mày, âm thầm suy nghĩ. Không lâu lắm, Đang Lâu Tiễn Hâm xuất mở miệng trước, chúng ta gặp được Ám Minh vực bản thổ luyện khí sĩ, đại thể đều là trung thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh, tựa hồ không có người nào bước vào phàm cảnh. Y theo Đổng Lệ cùng Tần Yên phán đoán xem, Tà Minh tại tụ lại quỷ vật, chủ động thu nạp đến nhân, bọn họ hấp dẫn đến nhân, muốn khống chế nguy hiểm, không có phàm cảnh giả xuất hiện, nói rõ bọn họ cảm thấy phàm cảnh cường giả sẽ đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Thẩm Trọng nhẹ nhàng gật đầu, nói không sai, kia mấy cái ẩn náu tại quỷ vật trung Tà Minh, tại ta đến xem, huyết thống cấp bậc cũng chỉ là cấp 5 tả hữu, thực lực và mấy người chúng ta cơ bản tương đương, chúng ta xuất hiện, đối với bọn họ tới nói, nên cũng là phiền phức. Tu vi tinh xảo Thẩm Trọng chờ nhân, trải qua trước kinh động, đến nơi đây, đều lấy hồn lực cảm giác quá, bọn họ bây giờ còn có thể trấn định tự nhiên, chính là cảm thấy hiện nay hiển lộ ra Tà Minh, không có như vậy mạnh mẽ đáng sợ, bọn họ còn có sức đánh một trận. Cái kia, Ám Minh vực bản thổ luyện khí sĩ, còn có vọt tới linh thú, đều tự hồ lạc lối tâm trí, chém giết lẫn nhau. Cổ Hạo Phong lông mày hơi động, đột nhiên ngạc nhiên nói, chúng ta, vì sao không có chịu ảnh hưởng, đại gia làm sao đều có thể thủ vững linh trí, không bị xâm hại. Cái này cũng là Nhiếp Thiên cảm thấy nghi hoặc chỗ, hắn cũng một mặt khó hiểu địa, nhìn về phía Thẩm Trọng cùng Đổng Minh Hiên, hy vọng hai người giải thích nghi hoặc, chúng ta cũng không cách nào mọi chuyện thấy rõ. Đổng Minh Hiên cay đắng nở nụ cười, các ngươi vì sao không có lạc lối tâm trí, khả năng là thời gian chưa tới, cũng khả năng là Tà Minh bí pháp, vẫn không có đối với các ngươi phát động. Thẩm Trọng cau mày, đột nhiên đối với Đổng Minh Hiên còn có Thủy Nguyệt Thương Hội Chu Nhữ Vân nói, Tà Minh không ngừng hấp dẫn đến nhân, tích trữ quỷ vật, tất nhiên là có mưu đồ khác, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không thể hy vọng những này tiểu bối, đem huyết thống đạt đến cấp 5 Tà Minh tru diệt, từ Bách Chiến Vực mà đến. Tu vi đạt đến phàm cảnh những cường giả kia, đều nhẹ nhàng gật đầu, Cổ Hạo Phong. Thẩm Trọng khẽ quát một tiếng, nghiêm túc nói rằng, ngươi còn có bao nhiêu lôi cầu có thể dùng, hơn 200 viên. Cổ Hạo Phong vội vàng trả lời, Thẩm Trọng nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, lần này có ngươi tại, chúng ta ung dung rất nhiều. Một lúc, mấy người chúng ta sẽ nhảy vào quỷ vật trung, thử nghiệm kích sát những kia Tà Minh, chúng ta hy vọng ngươi, có thể làm hết sức địa lấy lôi cầu. Đi oanh kích những kia đông đảo quỷ vật, vì chúng ta quét sạch cản trở, tình nguyện cực kỳ. Cổ Hạo Phong kích động nói, Đổng Minh Hiên cũng nói, việc này kết thúc, ngươi làm ký công đầu. Lời vừa nói ra, Cổ Hạo Phong cùng cổ gia tộc nhân, đều rất là phấn chấn, nhãn tình lóe sáng. Động thủ đi, Thẩm Trọng khẽ quát một tiếng, chân đạp đại địa, một luồng khủng bố trọng lực tràn, đột nhiên nhân hắn mà sinh sôi. Một thanh rộng rãi cự kiếm, hiện màu vàng sẫm, do Thẩm Trọng hút ra. Thẩm Trọng nhất theo kia kiếm bản to, thả người nhảy một cái, trước tiên nhằm phía kia trên hồ nước không, mênh mông màu xanh minh khí ở trong. Đổng Minh Hiên, Cừu Lương, Chu Nhữ Vân, còn có cổ gia cổ hàng, cũng theo sát phía sau, dồn dập hoán động linh khí, như là từng đạo thiểm điện, trong nháy mắt cực nhanh mà qua. Bọn họ năm người, đều là phàm cảnh tu vi, theo đạo lý mà nói, cũng không có bay lượng hư không năng lực, nhưng bọn họ nhằm phía trên hồ nước không thì... Nhưng tại kia mù mịt minh khí trung, tại đông đảo quỷ vật trong lúc đó, ngạo nghễ mà đứng, trên hồ nước không, tồn tại kỳ dị sức nổi. Cũng là bởi vì kia sức nổi tồn tại, bên dưới hồ nước Tà Minh di tích, mới một chút phù thăng ra đến. Tào Thu Thủy thấy mọi người xem ở lại, mở miệng giải thích, năm vị trưởng bối tu vi cảnh giới, tuy rằng cao thâm, có thể vẫn không có đạt đến huyền cảnh, bản không có đứng ngạo nghễ hư không năng lực, bọn họ có can đảm lao ra, là bởi vì bọn họ đều cảm giác được, đều rõ ràng phía trên hồ kỳ dị sức nổi, có thể để cho bọn họ dừng lại với không, thì ra là như vậy. Đổng Lệ nhẹ giọng nói, Tào Thu Thủy giải thích nghi hoặc, Nhiếp Thiên mới toát ra hiểu rõ vẻ, nhìn thấy năm cái phàm cảnh giả, từng cái nhảy vào quỷ vật trung gian, phù phiếm với trên hồ nước không, hắn cũng bị kinh đến, nếu không có Tào Thu Thủy giải thích nghi hoặc, hắn còn tưởng rằng kia Đổng Minh Hiên năm người, đều tại trong khoảnh khắc, hóa thân làm huyền cảnh cường giả, ào ào ào, đông đảo quỷ vật, tại kia trên hồ nước không gào thét, một bên kêu to, một bên đánh về phía năm tên phàm cảnh cường giả, quỷ vật trung, Tà Minh Hình bóng lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn không chân thực, tựa như cũng động thủ, Cổ Hạo Phong. Lấy lôi cầu oanh sát quỷ vật, thẩm trọng âm thanh, từ mênh mông nhiều quỷ vật trung truyền đến, hắn quanh thân trọng lực tràn tăng vọt, từng con gào thét quỷ vật, rõ ràng là hư thái, vẫn như cũ chịu đến trọng lực tràn khủng bố ảnh hưởng, dồn dập rơi xuống hướng mặt hồ, đông đảo quỷ vật chìm xuống, một cái ẩn náu tại quỷ vật trung Tà Minh, rốt cục hiển lộ bút tích thực, vị kia Tà Minh, bị nồng nặc màu xanh minh khí bao vây, trên người mặc một loại trường bào màu xanh đen. Trường bào thượng hội có khắc rất rất nhiều không biết tên hoa văn, hắn có một đôi thanh ngọc giống như con ngươi thâm u như sau phương hồ nước, tựa như giấu giếm vô số bí mật, người này mái tóc dài áo choàng, khuôn mặt tuấn dật, khóe miệng ngậm lấy âm u lạnh lẽo cười yếu ớt, giữa chân mày, còn khảm nạm một khối lăng hình tinh thể, như hắn con mắt thứ ba, hắn bản có thể hoàn toàn bị màu xanh minh khí bao trùm, nhưng hết sức tản đi khuôn mặt minh khí, đem hình dáng hiển hiện, nhân tộc phàm cảnh luyện khí sĩ. Hắn nhẹ giọng cười, lấy rõ ràng nhân tộc ngôn ngữ, đối với thẩm trọng nói rằng, ngươi so với liệt không vực, ngang nhau cảnh giới hai tên này, muốn thoáng lợi hại một điểm, nhân tộc phàm cảnh, cùng bộ tộc ta cấp 5 huyết thống giả tương đương, hy vọng thực lực của ngươi, có thể sấn thượng cảnh giới của ngươi. Nói chuyện, hắn mi tâm lăng hình tinh thể, đột nhiên tráng ra hào quang màu xanh, kia lăng hình tinh thể, tại ánh sáng màu xanh lóng lánh kia một chốc, lại như là một con khép kín nhãn tình, bỗng mở. Hình thành khủng bố trọng lực tràn, đem đông đảo quanh thân quỷ vật đều cho xua tan thẩm trọng, tại hắn mi tâm lăng hình tinh thể lóe sáng kia một chốc, sắc mặt đột nhiên biến, trên lên một tiếng, càng như tao đòn nghiêm trọng, một luồng cực kỳ rõ ràng linh hồn dân trào, từ phía trên hồ kích phát, tên kia Tà Minh bên cạnh nồng nặc minh khí, cuồn cuộn như thủy triều, là hắn, nghe được kia Tà Minh nói chuyện chốc lát, Nhiếp Thiên liền ầm ầm chấn động, lập tức khẳng định thân phận của hắn, mượn một khối thiên thạch vũ trụ. Cái thứ nhất giáng lâm liệt không vực Tà Minh, liệt không vực thì, quanh người hắn bị dày đặc minh khí bao lấy, bóng người mơ hồ, căn bản không thấy rõ hình dáng, chỉ có thể nghe được lời nói của hắn. Nhưng hôm nay, hắn đứng Tà Minh di tích tồn tại trên hồ nước, quanh thân quỷ vật hung hăng, đối mặt thẩm trọng, rốt cục hiển lộ bút tích thực, tại người kia đem khuôn mặt hiển hiện thì, Đổng Lệ đột nhiên đừng đầu nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhẹ giọng lại nói, nhưng là tại liệt không vực xuất hiện Tà Minh. Kia Tà Minh chính mình cũng nói rồi, thẩm trọng so với hắn tại liệt không vực gặp phải hai cái phàm cảnh giả, phải cường hãn hơn một bậc, người này thân phận đã không cần nói cũng biết, không sai, cái tên này là cái thứ nhất tại liệt không vực hiển hiện Tà Minh. Nhiếp Thiên hạ thấp giọng, lại bổ sung một câu, bệnh trùng tơ hai cái phàm cảnh giả, thêm cái trước Lý Lan Phong, cũng không có thể từ trong tay hắn chiếm được tiện nghi, bệnh trùng tơ người, tự nhiên không sánh được thẩm tiền bối, Lý Lan Phong tuy lợi hại. Dù sao cũng vừa vào phàm cảnh, Đổng Lệ hừ nhẹ một tiếng, nói rằng, hắn huyết thống tại cấp 5, y theo sách cổ ghi chép, thực lực của hắn, chính là chúng ta phàm cảnh cấp bậc, không có nhiều đáng sợ, ta nghĩ thẩm tiền bối tất nhiên có thể ứng phó, hy vọng như vậy. Nhiếp Thiên đạo, vào thời khắc này, bị thẩm trọng quát to một tiếng dục Cổ Hạo Phong, đem từng viên lôi cầu, đánh về trên hồ nước, trong nháy mắt, Cổ Hạo Phong liền ném ra mấy chục viên lôi cầu, nhưng mà... Những kia lôi cầu chưa cực nhanh đến trên hồ nước không, vừa mới vừa rời đi Cổ Hạo Phong tay, liền ầm ầm nổ tung, giữa không trung, thiểm điện pha tạp vào kinh thiên động địa lôi minh, đang dệt thành lôi đình điện hải. Đáng tiếc chính là, kia mảnh lôi đình cuồng bạo nơi, cách phía trên hồ dũng động đại lượng quỷ vật, còn có một đoạn khoảng cách, xảy ra chuyện gì? Đổng Minh Hiên đang cuộn trào mãnh liệt quỷ vật trung lớn tiếng quát, những người còn lại, cũng đều dồn dập nhìn về phía Cổ Hạo Phong. Có sức mạnh của nó ảnh hưởng ta. Cổ Hạo Phong sắc mặt trắng nhợt, hắn tại lấy linh lực trong cơ thể, lẫn vào từng sợi tinh thần ý thức, đem những kia lôi cầu nổ ra chốc lát, liền cảm thấy hắn cùng lôi cầu bên trong tinh thần ý thức liên hệ, bị trong nháy mắt chặt đứt, lôi cầu, cũng tại trong khoảnh khắc mất khống chế, sớm vỡ ra được. Tà Minh là am hiểu nhất linh hồn bí thuật dị tộc một trong. Tần Yên vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng nhắc nhở Cổ Hạo Phong, tận lực tới gần hồ nước, đại gia đều lấy hắn làm trung tâm, bảo vệ hắn. Được, tất cả mọi người biết can hệ trọng đại, mặc kệ có thích hay không Cổ Hạo Phong người này, hắn nắm giữ đại lượng lôi cầu, vừa vặn là quỷ vật khắc tinh, nhất định phải bảo đảm hắn đem những kia lôi cầu, đánh về đông đảo quỷ vật nơi tụ tập, vì những kia cùng Tà Minh chém giết phàm cảnh cường giả quét sạch cản trở, để bọn họ có thể chuyên tâm đối phó Tà Minh. Nhiếp Thiên cũng cùng những người khác như thế, hiện hình tròn, tụ tập tại Cổ Hạo Phong bên cạnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hạo Phong. Tào Thu Thủy đột nhiên quát lên, ngươi lôi cầu số lượng dù sao có hạn, mặt sau không cần vội vã, không cần một lần đánh ra quá nhiều lôi cầu, ngươi tiên thử nghiệm, dùng một viên lôi cầu, nhìn có thể không đánh về những kia quỷ vật. Được, Cổ Hạo Phong gật đầu, lại một viên lôi cầu, bị Tinh Diệu chưởng khống, quăng bắn về phía quỷ vật dũng động trên hồ nước không. Lần này, hắn có vẻ cực kỳ cẩn thận, đem ẩn chứa lôi đình lực lượng linh lực, còn có tinh thần ý thức, đều tụ hợp vào lôi cầu bên trong. Khi một viên lôi cầu, như là một tia chớp, bắn nhanh hướng phía trên hồ quỷ vật, nhưng mà, bất ngờ vẫn là lần thứ hai phát sinh, Cổ Hạo Phong giao cho lôi cầu một tia tinh thần ý thức, lại tới đạt trên hồ nước không chốc lát, lại cùng hắn trong nháy mắt mất đi liên hệ, cái viên này lôi cầu, lại sớm vỡ ra được, lôi minh chen lẫn điện quang tung tóe. Không chỉ có như vậy, còn có một luồng âm u băng hàng ý thức, như dao băng giống như, thẳng tới hắn linh hồn thức hải, Cổ Hạo Phong rên lên một tiếng. Đặt mông cố định, sắc mặt tái nhợt, nói, có Tà Minh hồn lực bao trùm trên hồ nước không? Ta lôi cầu, không có cách nào lướt qua Tà Minh hồn lực áp chế, không cách nào đưa đến hồ nước trung ương hội tụ quỷ vật trung. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người âm thầm sốt ruột, từng người nghĩ biện pháp. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm tĩnh, cao mày nhìn về phía hồ nước trung ương tụ tập đông đảo quỷ vật, đánh giá phàm cảnh cường giả, cùng Tà Minh chiến đấu, cho dù không có thả ra thiên nhãn, hắn cũng dần dần nhìn ra. Ẩn náu với quỷ vật trung Tà Minh, tổng cộng có 4 cái, trong đó, phàm cảnh trung kỳ Thẩm Trọng, Đổng Minh Hiên, còn có Chu Nhữ Vân, đều là đơn độc cùng một tên Tà Minh chiến đấu, đang lâu Cừu Lương, còn có Cổ Gia Cổ Hàng, bởi vì chỉ có phàm cảnh sơ kỳ, hai người hợp lực bên dưới, mới miễn cưỡng ngăn trở một cái Tà Minh. 4 cái Tà Minh, huyết thống đẳng cấp đều vì cấp 5, trừ ra cùng Thẩm Trọng giao chiến cái kia, đem hình dáng hết sức hiện ra ngoài. Còn lại 3 cái Tà Minh đều bao bọc nùng út thanh sắc minh khí bên trong, khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng 3 người kia Tà Minh giữa chân mày, tự hồ cũng đều tồn tại một viên lăng hình tinh thể, như Tà Minh con mắt thứ 3. 4 cái Tà Minh, lực chiến bách chiến vượt 5 cái phàm cảnh cường giả, có vẻ thành thạo điêu luyện, rất là ung dung, chi sở dĩ như vậy, là bởi vì kia 4 cái Tà Minh, có thể bất cứ lúc nào vận dụng số lượng đông đảo quỷ vật, lấy quỷ vật đi vồ giết kia 5 cái phàm cảnh cường giả. Những kia trên hồ nước không quỷ vật, không chỉ có số lượng nhiều, còn có một chút cực kỳ cường hãn, liền ngay cả tinh thông hỏa diễm linh quyết Cừu Lương, cũng không thể lấy nhiên hỏa đang trọng thương quỷ vật tồn tại, để 5 cái nhân tộc phàm cảnh cường giả, mệt mỏi ứng phó, Tà Minh một điểm không vội vã, còn giống như chưa đem hết toàn lực, chỉ là lấy đại lượng quỷ vật, không ngừng tiêu hao kia 5 người lực lượng, đang đợi bọn họ lộ ra vẻ mỏi mệt, vô cùng suy yếu thì, một đòn chém giết, quỷ vật. Tà Minh, còn có nhân tộc phàm cảnh cường giả, đều tại hồ nước trung ương giữa không trung, lấy Đổng Lệ chờ nhân tiên thiên cảnh tu vi, cho dù biết kia hồ nước không trung sức nổi đặc thù, có thể chứa đựng bọn họ dừng lại hư không, cũng không có năng lực vừa bay lao ra, trực tiếp giáng lâm đến hồ nước trung ương bầu trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.